Chương 174, tìm ta là được rồi 2 năm. Đạn rộ thỉnh cầu kiểu vĩ gì nụ gì kỳ hay sao, phẫn nộ đập cửa đi. Khi dù rèn xạ rủ Tô Bì nhìn rời đi đạn rộ thở dài một tiếng, cũng biết đạn rộ cũng ra không được chủ ý gì tốt, hắn bản thân lì hệ nở là đang đánh kiểu vĩ chủ ý đạn rộ sau khi rời khỏi. Khi dù rèn xạ rủ Tô Bì chỉ có thể tự tới nghĩ đối sách, cuối cùng vẫn không nghĩ tới cái gì tốt đối sách. Thẳng thắn hỉ rủ rèn xạ rủ Tô Bì đi một bước xem một bước, ngược lại ủ rủ mạ kỳ sĩ giả muốn chỉ là vĩ thú trả cờ dạ, cũng không phải là toàn bộ vĩ thú, cũng không cần lo lắng như vậy. Mà lúc này đi tới cổ nổ hạ sĩ giả bọn họ, đi tới sẻn rủ tộc địa, bây giờ sẻn rủ tộc địa thực sự là không có bất kỳ ai. Nguyên bản cổ nổ hạ một ít đại gia tộc, chứng kiến sẻn rủ tộc địa đã không người, còn muốn đem nơi đây chiếm làm của mình đâu. Bất quá bị hỉ dù rèn xạ dù Tô Bì cho ngăn lại. Nơi đây cũng không thể di chuyển, thực sự động lời nói, dù nạ sẽ ra sao dĩ nhiên, thì dù rèn xạ dù Tô Bì chủ yếu nhất vẫn là kiêng kỵ xù nạ cùng xì dạ quan hệ, cho nên mới không dám đối với đã không có một bóng người sẻn dù tộc địa làm cái gì. Nửa năm không có quản lý, sẻn dù tộc địa tràn đầy cỏ dại, dù nạ sau khi trở về, biểu tình hết sức phức tạp. Ngay cả xì dạ nhìn một màn này, cũng không nhịn được cảm thán, sáng tạo cổ nổ hạ thôn sẻn dù nhất tộc, hiện tại đã biến thành bộ dáng này. Lúc này còn sống sót sẻn dù nhất tộc tộc nhân, cũng chỉ còn lại có Tsu Nạ cùng Nạ A Ki, so với đã dần dần xa suốt đối thủ cũ ủ chỉ hạ gia tộc đều kém xa tít tắp. 090 không nói nhiều như vậy, đơn giản thanh lý một chút, sau đó tạm thời ở lại nơi này, ngược lại ở cổ nổ hạ thôn cũng đợi không được bao lâu. Đã là Tô Y Mù Ô Nờ. Chúng ta cơm tối còn không có ăn đâu, đi thôi, đi cổ nổ hạ phố thức ăn ngon nếm một chút cổ nổ hạ mỹ thực. Xì dạ lôi kéo Tsu Nạ các nàng nói rằng, cổ nổ hạ thôn mỹ thực nhưng là đã lâu cũng không có thể nghiệm, bây giờ suy nghĩ một chút còn có chút hoài niệm đâu. Đi ra ho hết toàn bộ phố thức ăn ngon, mỗi cái quầy hàng tùy tiện ăn một ít, sau đó liền ăn no. Ta cho rằng còn có thể bị người giám thị đâu, không ngờ tới cư nhiên không có ai giám thị chúng ta. Cờ tí nạ có chút kinh ngạc nói, bởi vì cờ tí nạ cũng có thần lạc tâm nhãn, cho nên chu vi có hay không nhì giả giám thị, cờ tí nạ nhất thanh nhị sở. Đây là đương nhiên, thì dù rẻn xạ dù Tô Bì cũng không muốn chọc tới ta đi. Sĩ giả nói rằng, kỳ thực không sai, cũng là bởi vì không muốn chọc giận sĩ giả, cho nên hỉ dù rẻn xạ dù Tô Bì mới không có phái người giám thị sĩ giả. Còn có một chút chính là, cho dù giám thị ủ dù mà kỳ sĩ giả cũng vô ích, hắn thực sự muốn làm gì, cũng không ngăn cản được. Kiểu vĩ gì nụ gì kỳ là ủ dù mà kỳ ạ kỳ cò, đã thật lâu chưa thấy qua ủ dù mà kỳ ạ kỳ cò. Cờ tí nạ nói rằng, dù sao ủ dù mà kỳ ạ kỳ cò bờ di bờ ép cùng nàng coi như là đồng tộc, tuy là quan hệ chỉ có thể nói phổ thông, thế nhưng dù sao cũng có một cái đồng tộc tình. Ngày mai ta muốn đi tìm hỉ dù rèn xạ dù Tô Bì một chuyến. Tsu Nạ trầm giọng nói rằng. Ski dạ hướng về Tsu Nạ nhìn thoáng qua, nàng muốn đi tìm hỉ dù rèn xạ dù Tô Bì làm cái gì, Ski dạ đại khái cũng đoán được. Tốt, ngày mai chúng ta theo ngươi trước đi tìm hỉ dù rèn xạ dù Tô Bì, sau đó sẽ đi tìm ủ dù mà kỳ ạ kỳ cò. Nghỉ ngơi một tô y mụ ô nờ, sáng sớm hôm sau Ski dạ bọn họ sau khi thức dậy. Ở cô nổ hạ thôn trong tiệm ăn sáng mặt ăn bữa sáng, sau đó hướng về hổ cả đại lâu đi. Tuy là bọn họ hiện tại đã không phải là cô nổ hạ ní ra, bất quá tiến nhập hổ cả đại lâu, cũng không có một băng người dám ngăn cản. Bởi vì hỉ dù rèn xạ dù Tô Bì đều đã phân phó, gặp phải ủ dù mà kỳ sĩ dạ không muốn ngăn cản hắn làm cái gì, muôn ngàn lần không thể cùng hắn nổi lên va chạm. Đi tới hổ cả phòng làm việc, hổ cả phòng làm việc vẫn là lấy trước như cũ. Tsu Nạ mặt lạnh nhìn hỉ dù rèn xạ dù Tô Bì. Hỉ dù rèn xạ dù Tô Bì nhìn đi tới ủ dù mạ kỳ sĩ ra, Tsu Nạ bọn họ hết sức phức tạp cười thật là khó xem. Cờ tí nạ lên tiếng nhổ nước bọt nói. Lúc đầu cười sẽ rất khó xem, miễn cưỡng lộ ra ngoài nụ cười, quả thực so với khóc còn khó coi hơn. Hỉ dù rèn xạ dù Tô Bì, ta tới là hỏi ngươi một việc. Nạ ạ kỳ tại sao lại trở thành phản nhẫn? Tsu Nạ ánh mắt nhìn chằm chằm hỉ dù rèn xạ dù Tô Bì. Không có để cho lão sư hắn, cũng không có gọi hắn đệ tam lão đầu, mà là trực tiếp kêu tên của hắn. Bởi vì Nạ ạ kỳ trở thành phản nhẫn sự tình, Tsu Nạ tâm lý đã cùng hỉ dù rèn xạ dù Tô Bì không có nửa điểm thầy trò tình cảm. Hì dù rèn xạ dù tô bị thầm than một tiếng, là hắn biết có một ngày Tsu Nạ sẽ nguyên do bởi vì cái này tới chất vấn hắn. Tsu Nạ, ta cũng không muốn Nạ Ạ Kỳ trở thành phản nhẫn, thế nhưng hắn ra tay giết chết đồng bạn, ngươi nên biết cổ nổ hạ thôn kiên kỵ, vĩnh viễn không thể đối với đồng bạn hạ thủ. Hì dù rèn xạ dù tô bị biểu tình nghiêm túc nói. A, nếu như Nạ Ạ Kỳ chỉ là tự bảo vệ mình đâu, Tsu Nạ cười lạnh một tiếng. Cổ nổ hạ thôn các thôn dân đều biết Nạ Ạ Kỳ giết chết đồng bạn, ta muốn cho bọn họ một cái công đạo. Tsu Nạ nhìn Hỉ Dụ Rèn Xạ Dụ Tổ Bi trong lòng giận dữ. Ta liền hỏi ngươi, Nạ Ạ Kỳ trốn tránh cùng ngươi có quan hệ hay không, ta nghĩ muốn nghe nói thật. Muốn nghe nói thật rất đơn giản, không cần hỏi hắn, tìm ta là được rồi. Ski Dạ hướng về Tsu Nạ nói rằng. Sau đó Ski Dạ hai mắt biến thành tam câu ngọc xạ dị gẳng. Sau đó sử dụng tam câu ngọc xạ dị gẳng thi triển ảo thuật trực tiếp khống chế Hỉ Dụ Rèn Xạ Dụ Tô Bi. Kỳ thực ở Hỉ Dạ mở ra tam câu ngọc xạ dị gẳng thời điểm, Hỉ Dụ Rèn Xạ Dụ Tô Bi cũng đã cảnh giác, bất quá Hỉ Dạ muốn khống chế hắn, cũng không phải là hắn cảnh giác là có thể tránh khỏi. Hỉ Dạ bây giờ nhãn lực, cho dù là tương lai trở thành thập vĩ dị nụ dị kỷ lục đạo mạ đạ dạ cũng chưa chắc có thể so với. Muốn khống chế Hỉ Dụ Rèn Xạ Dụ Tổ Bì chỉ là một ánh mắt sự tình. Bị Hỉ Dạ khống chế Hỉ Dụ Rèn Xạ Dụ Tổ Bì, đem tất cả chân tướng toàn bộ nói ra. Nạ Ả Kỳ trở thành phản nhẫn là đạn dồ tính kế, phía trước cho rằng tính kế chết Nạ Ả Kỳ, không ngờ tới Nạ Ả Kỳ còn sống, cho nên đạn dồ chỉ có thể lại tính kế một lần. Còn bất quá về sau Hỉ Dụ Rèn Xạ Dụ Tổ Bì biết chân tướng sau đó, cũng không có làm cái gì. Ngược lại là ngầm cho phép đạn dỗ hành vi. Tuy là cùng Hỉ Dụ Rèn Xạ Dụ Tô Bì không quan hệ, thế nhưng cuối cùng Hỉ Dụ Rèn Xạ Dụ Tô Bì ngầm đồng ý, cũng để cho Tsu Nạ vô cùng phẫn nộ. Trước đây nàng mãi mãi nhưng là toàn lực ủng hộ Hỉ Dụ Rèn Xạ Dụ Tô Bì trở thành hộ cả, như vậy Hỉ Dụ Rèn Xạ Dụ Tô Bì mới có thể ngồi vững vàng hộ cả vị. Hiện tại chính là chỗ này sao đối đãi Nạ Ả Kỳ. Nàng nhị ra ra sẻn rủ tổ bị giả mạ là Hỉ Dụ Rèn Xạ Dụ Tô Bì lao sư, hắn liền đúng như vậy đối đãi sẻn rủ nhất tộc. Ở Hỉ Dạ dưới sự khống chế, Hỉ Dụ Rèn Xạ Dụ Tô Bì đem sẻn rủ nhất tộc suy sụp nguyên nhân cũng nói ra, trong đó đương nhiên không thể thiếu Hỉ Dụ Rèn Xạ Dụ Tô Bì nhúng tay. Biết chân tướng Tsu Nạ lửa giận trùng thiên, trên người trả cờ dạ buộc phát ra, sàn nhà đều bị trả cờ dạ cho rung ra vết rách. Ta cảm thấy hẳn là một quyền đấm chết hắn có thể hết giận. Cờ tí nạ nhìn Tsu Nạ liếc mắt, sau đó nói. Tsu Nạ thở dài một tiếng, trên người trả cờ dạ thu liễm trở về, cuối cùng phẫn nộ Tsu Nạ vẫn là không có xuất thủ. Ski Dạ, thời gian ảo thuật không chế A Tsu Nạ hướng về Ski Dạ nói rằng. Ski Dạ nhún nhún vai, sau đó giải khai đối với Hỉ Dụ Rèn Xạ Dụ Tô Bì không chế, thoát khỏi Ski Dạ không chế sau đó. Hỉ Dụ Rèn Xạ Dụ Tô Bì lòng còn sợ hãi. Đối với bị khống chế chuyện về sau, Hỉ Dụ Rèn Xạ Dụ Tô Bì cũng không rõ ràng, thế nhưng hắn biết mình vừa rồi bị khống chế được, không ngờ tới chỉ là tam câu ngọc xạ gì gẳng là có thể khống chế hắn. Bất quá Hỉ Dụ Rèn Xạ Dụ Tô Bì không biết, Hỉ Dạ tuy là vận dụng tam câu ngọc xạ gì gẳng, thế nhưng Hỉ Dạ nhãn lực nhưng là mênh ngông như biển A, khống chế Hỉ Dụ Rèn Xạ Dụ Tô Bì dễ dàng. Hỉ Dụ Rèn Xạ Dụ Tô Bì nhìn giận dữ Tsu Nạ, trong lòng vô cùng lo lắng, cũng không biết phía trước bị khống chế sau đó, đến cùng nói gì đó.